Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 150, thầy thuốc nhân tâm. Cầu thủ đặt trước. Long Hoài Thị Trung học. Phòng y tế. Trầm Di đại phu đang tại cho Trương Di đồng học xem bệnh. Hai người đoán chừng vì che giấu tai mắt người, cho nên xì xào bàn tán. Các nàng coi là không có người nghe được. Nhưng là Tần Phi mở ra tai vách mạch rừng kỹ năng, cho nên nghe được nhất thanh nhị sở. Người bao lâu không giải quyết. Bác sĩ Trầm là rất ôn nhu nữ nhân. Thật giống như gà mái che chở nhỏ gà. Nhẹ giọng hỏi Trương Di. Câu nói này Tần Phi nghe không hiểu. Cái gì bao lâu không giải quyết? Ách, giống như hai cái này nhiều tháng đều không có tới. Trương Di có chút thẹn thùng. Làm ra vẻ như xấu hổ. Không quá giống nàng bình thường bộ dáng. Hai cái tháng. Cái gì không có tới a? Tần Phi càng nghe vậy mơ hồ. Càng thêm tò mò. Ngưng thần yên lặng nghe. Trong khoảng thời gian này ẩm thực phương diện không có đặc thù biến hóa a? Trầm đại phu tiếp tục hỏi. Không có. Đều là rất bình thường ăn cơm. Bạn học kia ngươi giao có bạn trai chưa? Ách. Trầm đại phu hỏi thế nào cái này a? Khẳng định không có. Đồng học ta cứ việc nói thẳng đi. Trong khoảng thời gian này có hay không đi qua chuyện phòng the? Bác sĩ Trầm xác thực hỏi được rất trực tiếp. Vậy rất nghề nghiệp. Tần Phi một ngụm nước kém chút phun ra ngoài. Không thể nào. Như thế kình bạo. Chẳng lẽ là có thể. Nói cái này Tần Phi liền không đầu choáng váng. Mắt vậy không huyễn. Phát nhiệt liền phát nhiệt a. Ta không có. Làm sao có thể. Trầm đại phu. Chấm ngoặc kép. Trương Di liều mạng lắc đầu khoát tay. Lập tức liền xấu hổ đỏ mặt. Liên bên tai đều đỏ. Cái kia không nên a. Bác sĩ Trầm tỏ vẻ ra là nghi hoặc. Tìm tới bệnh căn mới tốt đúng bệnh hốt thuốc. Vậy ngươi quần lót có hay không cần cù thay đi giặt? Ta đều là mỗi ngày một đôi. Trong khoảng thời gian này, có hay không đi công cộng bể bơi bơi lội cái gì? Tần Phi trường học phụ cận thật là có một cái bể bơi. Bất quá Tần Phi chưa từng đi. Tìm một cơ hội đi chơi đi. Bất quá bây giờ thời tiết này, giống như vậy không quá thích hợp. Cũng không có a, ta cũng sẽ không bơi lặn. Tần Phi muốn Trương Di đi bơi lội. Cái kia là bực nào hùng vĩ cảnh tượng. Cái kia hẳn là không có khả năng a. Ngươi cái bệnh này cùng ngươi không khỏe mạnh chuyện phòng the hoặc là không vệ sinh thói quen sinh hoặc có quan hệ. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi có cái gì cái khác không khỏe mạnh hành vi. Tần Phi thực sự không cách nào kiềm chế mình lòng hiếu kỳ. Nhớ tới mình còn có cái kỹ năng hỏa nhãn kim tinh. Cái này còn chờ cái gì a? Keng. Hỏa nhãn kim tinh kỹ năng xúc phát. Tần Phi đưa ánh mắt nhìn về phía trên người Trương Di. Keng. Người này tiết dịch âm đạo bất thường. Lại là cái này tiết dịch âm đạo bất thường. Tần Phi hôm nay là cùng cái từ này đòn khiêng lên a. Đến cùng ý gì? Tần Phi bình thường đối y học thật không có hiểu rõ. Nhưng là đột nhiên đối cái bệnh này rất có hứng thú. Xem ra muốn trở về hỏi một chút ngũ giáo sư. Để hắn đêm khuya tọa đàm trọng điểm nói một chút. Bác sĩ Trầm, cái kia. Chính ta quần lót đều là đặt ở công cộng máy giặt cùng nhau tắm. Không biết có ảnh hưởng hay không? Trương Di đầu đều muốn thấp đến dưới đáy bàn. Giống như không dám gặp người. Xác thực Long Hoài Trung học lầu ký túc xá mỗi một tầng đều có một cái công cộng máy giặt. Dùng một lần giá cả 2 nguyên. Chủ yếu người quét qua mã 2 chiều. Trực tiếp trả tiền là được. Bất quá Tần Phi thứ quỷ nghèo này một lần đều không dùng qua. Đều chỉ dùng của mình chân đến tẩy. Mình ký túc xá mấy vị thiếu gia ngược lại là khách quen. Mỗi lần đụng một tuần lễ quần áo, quần lót cái gì đều hoàn toàn ném vào cùng nhau tắm. Chúng ta bên trong đại nữ bác sĩ giống như minh bạch. Chỉ là cười, không có việc gì. Ngươi cái tuổi này, vừa lúc là tính thành thục thời điểm. Phải chú ý cá nhân vệ sinh. Đồ lót tốt nhất giặt tay. Tuyệt đối không nên đặt ở công cộng máy giặt. Nơi đó vi khuẩn virus cảm nhiễm nhiều lắm. Bác sĩ Trầm kiên nhẫn giải thích nói. Trương Di chỉ có thể thẹn thùng gật đầu. Biểu thị chú ý, tạ ơn bác sĩ Trầm. Ta về sau hội chú ý một chút. Ân, bình này phụ Viêm Khiết, ngươi lấy về, một ngày một tay, chẳng mấy chốc sẽ không có việc gì. Đa tạ tỷ tỷ. Trương Di cầm phụ Viêm Khiết, đứng dậy dự định đi ra ngoài. Đột nhiên thấy được người phía sau, mặt nàng một cái trắng một cái đỏ. Nếu có một cái địa động, nàng hiện tại liền muốn chui vào. Nàng biết vừa rồi tiến vào một người, nhưng là không có nghĩ đến người này lại là Tần Phi. Thật là mất mặt a. Bất quá hắn hẳn không có nghe được mình cùng đại phu đối thoại. Không phải, giờ phút này Tần Phi đột nhiên nhớ tới trước kia bài kim nhiệm vụ. Trợ giúp cấp Hoa Trương Di giải quyết vấn đề cá nhân. Mặc dù sau đó tới là hủy bỏ. Xem ra cái này cấp Hoa thật tồn tại vấn đề cá nhân. Đáng tiếc, không nghĩ tới là cái này. Nhiệm vụ này Tần Phi thật vui lòng giải quyết. Giúp nữ sinh giặt quần áo lót. Tần Phi cũng không cảm thấy là một kiện mất mặt sự tình. Hai người bốn mắt tương đối. Muốn nói lại thôi thời điểm. Vị kế tiếp đồng học. Đến ngươi. Mau tới đây. Bác sĩ trầm ôn nhu thanh tuyến hợp thời vang lên. Tần Phi vậy không suy nghĩ nhiều như vậy. Đối chúng ta Trương Di nở nụ cười. Dùng răng quá khứ ngồi xuống. Trên ghế còn có Trương Di lưu lại ấm áp cùng nàng hương thơm. Nhưng là Tần Phi có chút không hiểu khẩn trương. Tiết dịch âm đạo bất thường không phải cái gì bệnh truyền nhiễm đi. Tần Phi có chút ngồi không yên. Tên gọi là gì? Tần Phi, cái kia một cái lớp học. Cao nhất lớp 8. Vị bạn học này, xin hỏi ngươi có vấn đề gì? Không có vấn đề gì. Ta chỉ là có chút phát sốt. Thân thể rét run. Đầu hơi choáng váng. Còn nói không có tâm bệnh. Phát sốt là thói xấu lớn. Không thể qua loa, mau đưa đầu đưa qua đến. Trầm Di đại phu vô cùng gấp gáp, vừa sờ Tần Phi cái trán, sau đó nhanh chóng bắn ra. Oa, như thế nóng, không phải vấn đề nhỏ a, là vấn đề lớn a, đại phu ta thật không có sự tình. Ta chỉ nghĩ tới mở ra một chương, chấm ngoặc kép, chớ nói chuyện, mình bỏ vào, kẹp chặt, bác sĩ trầm lắc lắc, đưa qua một cây thủy ngân nhiệt kế. Cái này Tần Phi hiểu, đo nhiệt độ cơ thể, đặt ở dưới nách là được, đương nhiên còn có thể đặt ở trong lỗ đít, dạng này càng thêm chuẩn xác cùng dễ chịu. Bất quá cái này thao tác không quá lịch sự, người bình thường vậy sẽ không như thế dùng, Tần Phi cũng không tốt làm loạn. Bác sĩ trầm, kỳ thật ta không có vấn đề gì, ta không cần kê đơn thuốc, ta liền đến mở một cái phát sốt chứng minh. Sau đó hướng chúng ta lão sư xin phép nghỉ, trở về ký túc xá ngủ một giấc liền tốt. Tần Phi căn bản vốn không ở chỗ này lãng phí thời gian. Bởi vì đây là hệ thống náo ra đến bệnh, ai cũng y không tốt, trị liệu cũng là trắng trị. Chỉ cần một ngày qua đi, nó liền tự nhiên sẽ tốt. Ngươi cái này hùng hài tử đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ngươi như thế không nghe lời, có tin ta hay không đánh ngươi? Nhanh lên kẹp đi vào. Trầm Di đại phu thật sự là phụ trách. Một nửa đau lòng một nửa a xích. Để Tần Phi khảo thí nhiệt độ cơ thể. Không có. Thật. Ta thật không có sự tình. Thân thể ta tự mình biết. Bất quá chúng ta lão sư cần ta cái này chẩn bệnh chứng minh. Cho nên làm phiền ngươi giúp ta mở một chương. Tần Phi nói lời mặc dù hữu khí vô lực. Nhưng là trật tự coi như rõ ràng. Nếu như ngươi không phối hợp. Ta sẽ không cho ngươi mở cái này chứng minh. Cái này bác sĩ trầm nổi giận. Nàng là một cái phi thường có yêu tâm tính thiện lương người. Cũng là một vị vĩ đại mẫu thân. Cho nên đối học sinh đó là không thể chê. Tần Phi nhìn xem đại phu đau lòng lo lắng mặt. Bất đắc dĩ kẹp chặt thủy ngân châm. Bác sĩ trầm tiếp tục hỏi. Yết hầu đau không? Không có. Lưu mũi nước sao? Không có. Làm sao nhiễm bệnh? Chạy trần. Chuồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải, khả năng tối hôm qua đá bị tử, lạnh đến, ai, các ngươi trọ ở trường hài tử nhất định phải chiếu cố thật tốt mình. Ta tiểu hài ở nhà đi ngủ giống như ngươi ra, thường xuyên đá bị tử, ta mỗi ngày trong đêm đều muốn đứng lên 3 lần. Bác sĩ trầm, ngươi liền mở cho ta một chương phát sốt chẩn bệnh chứng minh đi, để cho ta trở về giao nộp. Thân thể ta tự mình biết, không chết được, trở về ngủ một giấc sáng ngày liền tốt, xem trước một chút bao nhiêu độ đi. Thời gian không sai biệt lắm. Lấy ra đi. Tần Phi đem thủy ngân châm một đem ra. Bác sĩ Trầm trắng bệch cả mặt. Khẩn trương đến bút đều rơi mất. 43 độ. Chấm ngoặc kép. Đại phu lại lần nữa xác nhận một cái. Không sai. Liền là 43 độ. Ngươi loại tình huống này đã là siêu cao đốt đi. Tần Phi đồng học hiện tại rất nguy hiểm a. Trầm Di đại phu lộ ra khẩn trương thần sắc. Bác sĩ Trầm chớ khẩn trương. Chuyện nhỏ, ta thường xuyên phát sốt 43 độ. Quen thuộc, Tần Phi không có cách. Chỉ có thể lừa một chút cái này đáng yêu bác sĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở một bên Trương Di cũng nghe đến Tần Phi tình huống. Mới vừa rồi còn là xấu hổ khó có thể bình an tâm. Biến đến vô cùng lo lắng. Tần Phi, cái này không thể đùa bỡn. Đồng dạng loại này sốt cao không lùi lời nói. Sẽ đem não người tử cháy hỏng. Thậm chí đều có nguy hiểm tính mạng. Bác sĩ Trầm bắt đầu tức giận. Nàng học sinh vậy mà như thế không thương tiếc thân thể của mình. Cái này không thể được. Ngoặc kép, bác sĩ, ta nhìn ta đầu óc giống như là có vấn đề sao? Ta nhìn đầu óc ngươi đã cháy hỏng thấu. Cái mông quần tranh thủ thời gian kéo lên. Ta trước cho ngươi đánh một châm. Trước quan sát một hồi rồi nói sau. Không cần đâu. Ngươi liền mở cho ta một chương chứng minh liền tốt. Tần Phi sợ nhất trích. Không được. Ngươi nhất định phải nghe ta. Vậy cũng không cần đánh đòn đi. Cánh tay là được. Nhiều thẹn thùng. Bác sĩ Trầm bắt đầu động thủ. Một cái liền lốp bốp rơi mất Tần Phi quần. Lộ ra màu đỏ đồ lót. Học sinh này đầu óc xác thực cháy hỏng. Cuối cùng Tần Phi bị đâm mấy châm. Lại đánh hai bình một chút. Lúc này mới cầm một chương chẩn bệnh chứng minh từ phòng y tế đi tới. Tần Phi kém chút khóc. Bị cảm động khóc. Cái này Trầm đại phu quá tốt rồi. Đi ra về sau. Tần Phi thấy được một người. Chờ ở cửa. Là Trương Di. Nàng còn chưa đi. Lo lắng. Rõ ràng là đang đợi Tần Phi. Nàng nhìn thấy Tần Phi đi tới. Chủ động tới đỡ Tần Phi. Tần Phi, ngươi không sao chứ? Phát như thế 43 sốt cao chịu được sao? Trương Di lo lắng Tần Phi. Cho nên không có đi. Đương nhiên vậy nguyên nhân khác. Liền là muốn cùng Tần Phi nói chuyện. Ta thật không có sự tình. Còn không có ngươi bệnh nghiêm trọng đâu. Tần Phi cười cười. Ngươi biết ta bệnh. Biết a? Tiết dịch âm đạo bất thường mà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao ngươi biết, nghe được, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi quả nhiên là cháy hỏng đầu óc, làm sao đem cái này nói ra, Trương Di đều đã ngớ ngẩn, cái kia ngươi còn nghe được cái gì khác, chấm ngoặc kép, Trương Di đồng học đã xấu hổ đến nói không ra lời, ha ha, cái khác liền không có, liền nghe đến cái từ này mà thôi, Tần Phi rốt cuộc mới phản ứng, a. Vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép, Trương Di như chút được gánh nặng, cái gì, tốt, không có việc gì, chính là ta bệnh, có thể hay không đừng nói ra, chấm ngoặc kép, a, có thể a, hiện tại hai chúng ta đều là bệnh nhân, cũng coi như là đồng bệnh tương liên, ta đi về nghỉ trước, gặp lại, Tần Phi nói xong cũng về ký túc xá đi, mặc dù có chút dày vò, nhưng là cuối cùng cầm tới chẩn bệnh chứng minh. Cuối cùng không có uổng phí một chương năng lực thẻ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.